ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 37, hắn bắt nạt tôi. Góc truyện audio.com. Edit Phạm Mai Đường Diệp Đình, có thể cùng tôi nói một chút không? Những lời này, đã chuẩn bị rất lâu, cuối cùng nói ra khỏi miệng. Người đàn ông không có trả lời, động tác đầu ngón tay tiếp tục như trước. Đường Diệp Đình, ngữ điệu Lý Nguyên Y khẽ nâng lên, con mắt hạnh xẹt qua vài tia lo lắng. Xem đồng hồ một chút, hiện tại đã 6 giờ, Thẩm Thiên Minh kêu cô 7 giờ nhất định phải đến thiên phố, nếu không liền đem đoạn video kia công bố ra ngoài. Cô không phải là một kẻ ngu xuẩn, một người đàn ông đối với cô có những ý nghĩ không an phận như thế, dùng anh hai đến uy hiếp cô, nghĩ muốn cái gì, vừa xem hiểu ngay. Trong ấn tượng, tựa hồ chúng ta không quen, không có gì để nói. Ngay cả mí mắt Đường Diệp Đình cũng không dơ lên, trong lời nói, để lộ ra một loại lãnh ý người lạ chớ lại gần. Lý Nguyên Y bị lạnh lùng xa cách của hắn làm có chút bị thương, một màn ngày đó ở khách sạn, bỗng nhiên chợt lóe qua trong đầu, cô dùng mình nở nụ cười, nguyên lai, hắn thật không có ý định tiếp tục để ý cô. Cũng không biết vì cái gì, nhận thức điều này, làm cho tâm tình cô trong nháy mắt bị đẩy vào đáy cốc. Nếu như Lý chủ bá ngủ đủ rồi, liền mời trở về đi, tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian tiếp đãi cô. Mặc dù không biết được cô tìm chính mình nói chuyện gì, nhưng Đường Diệp Đình cũng không ngây thơ đến mức nghĩ cô vì chính mình mà đến. Tâm cô, so với tảng đá còn chắc chắn, mà hắn chỉ có thể giống như nước chảy đá mòn vậy, từ từ đem cô hòa tan. Nhưng, nước có thể làm mòn đá, mà tâm cô thật có thể hòa tan sao? Hắn, không xác định, nếu như tôi nói, cầu xin anh thì sao? Con mắt Hạnh Lý Nguyên Y sáng quắc thăm dò hướng về phía hắn, giọng nói thấp vài phần. Hai tay cô nắm lại thành quyền, ngón tay thon dài lại đâm thật sâu vào tòng thịt cũng không cảm giác đau. Nếu là đổi lại bình thường bị hắn đối đãi như thế, nhất định Lý Nguyên Y không cần suy nghĩ, trực tiếp phất tay áo rời đi, nhưng lần này quan hệ đến tiền đồ cùng danh dự của anh hai cô không có cách nào làm như không thấy. Dù cho có tính Đường Diệp Đình là người xấu, ở trong nội tâm cô ít nhất cũng tốt hơn nghìn lần so với Thẩm Thiên Minh, về phần tại sao, có đôi khi có chút cảm giác chính là chắc như thế, không cần bất luận cái lý do gì. Trong veo giọng nói, xen lẫn ẩn nhẫn ủy khuất nhẹ nhẹ truyền vào trong tai Đường Diệp Đình, tâm, như bị một bàn tay vô hình bóp lại, lập tức có chút khó chịu cùng đau đớn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tùy ý ở trên mặt cô vòng một vòng, coi như lúc trước làm cho cô bị đuổi khỏi kênh tài chính và kinh tế cô cũng hô to gọi nhỏ, chưa từng phải ăn nói nhỏ nhẹ như vậy. Thông minh như hắn, rất nhanh liền đoán được cô nhất định là gặp phải chuyện thật khó khăn, giọng nói không tự giác mềm đi rất nhiều. Nói đi, đơn giản hai chữ, lại giống như thanh tuyền chậm rãi xẹt qua trái tim, như kỳ tích vuốt lên nôn nóng bất an của cô. Lý Nguyên Y cắn cánh môi dưới, vốn nghĩ cố làm ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng đem sự tình trình bày ra, ai ngờ lời nói ra, lại rõ ràng xen lẫn điểm đạm đáng yêu cùng ủy khuất. Thẩm Thiên Minh, hắn bắt nạt tôi, thiên phố ghế lô VIP. Lúc này Thẩm Thiên Minh đang ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, yêu nhã tự đắc lắc ly rượu đỏ trong tay đung đưa. Hôm nay tâm tình hắn rất tốt, vừa nghĩ tới rất nhanh Lý Nguyên Y sẽ tới đây, cặp mắt phượng mê người híp lại, tràn đầy mong đợi. Góc truyện audio.com, nhìn đồng hồ trên tay một chút, 7 giờ 10 phút tại sao còn chưa tới? Sẽ không phải đổi ý đi, Thẩm Thiên Minh sâu kín nghĩ tới, đột nhiên có chút bận tâm ngày đó chính mình bị đánh vài cái có phải lãng phí một cách vô ích hay không? Lúc này, cửa bị đẩy ra, một cổ hơi thở bức người, đánh tới trên mặt hắn vô ý thức run lên một cái, ngẩng đầu, liền gặp được Đường Diệp Đình sải bước đi tới. Theo quy định là sai 150 bạn nhé, hích không tăng được nữa. Khách trương,